chuyên con ngọc kỳ ở ủ nủ hắn cờ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân HTTP, chuyên con ngọa khổ ẹ tì y ở tuồng đi đang đua tốt nên mọi người nhớ bấm theo dõi hai bộ chuyện mới nha, chuyện của vô vô, đảm bảo chất lượng cao 7PS nếu chuyện ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân và chuyện ngạo kiểu. Nữ thần, nghịch tập đi đạt mốc 100 lượt theo dõi, thì mình sẽ út 100 chương chuyện cả hai bộ nha.